Truyền kỳ chiến thần, chương 2459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2459. Ngón tay nhanh chóng lướt qua văn trận bị hư hại, để linh trận trở lại bình thường trở lại. Tuy nhiên, nếu thần hồn của Chu Lam không được lấy ra vào lúc này, thì văn trận mới được sửa chữa này có thể lại vỡ ra bất cứ lúc nào. Giống như lúc trước, giống trận pháp mà Đồng Tương Hàn làm nổ. Nếu trận pháp này không hoàn toàn lấy ra được thần hồn của linh thú, thì sẽ phản ngược lại người bày trận pháp. Mấy vị tiền bối, giao trận pháp này cho tôi duy trì, các người sẽ lấy được thần hồn của Chu Lam ra. Tân Trạm nói, đạo hữu Trình, cậu có thể làm được không? Đồng Tương Hàn có chút do dự. Đây là trận pháp do bốn người duy trì, nhưng bây giờ lại rơi vào tay một mình Tân Trạm. Yên tâm đi, tôi sẽ giúp đạo hữu Trình. Các người cứ yên tâm. Ngô Thái Vĩnh cũng nói. Đồng Tương Hàn không chần chừ nữa, trao đổi ánh mắt với ba vị trưởng lão thái thượng, rồi sau đó dồn hết linh khí vào trận pháp. Vì linh khí của linh thú thất phẩm không đủ để kéo linh hồn ra, nên lần này bọn họ trực tiếp tăng lên linh thú cửu phẩm. Cho dù linh thú này là cấp bậc gì, bằng bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ đối xử với nó như là thần thú. Tóm lại không thành vấn đề, mà dốc toàn lực để vận chuyển trận bàn này, đối với bản thân trận bàn này cũng hao mòn rất nghiêm trọng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho trước đây Đồng Tương Hàn luôn không nỡ trực tiếp nâng nó lên cao nhất. Thế nhưng đến lúc này, chẳng còn quan tâm gì được nữa. Đi ra cho tôi. Đồng Tương Hàn hét lên một tiếng. Ba vị trưởng lão thái thượng đều dùng sức quyết chiến một trận sinh tử. Trong cơ thể Chu Lam, thần hồn của linh tước cánh vàng đó nhảy vọt lên. Lần này nó ngưng tụ lại, lơ lửng giữa không trung. Nhưng Đồng Tương Hàn cũng không lộ ra vẻ vui mừng. Ánh mắt lúc này rơi lên trên người Chu Lam. Một tia ánh sáng màu đỏ nở nộ ra. Thần hồn thứ hai. Trong cơ thể con tước điểu nhỏ này thực sự còn có một thần hồn khác. Trước đây là vì một thần hồn khác trong cơ thể của Chu Lam, mới khiến Đồng Tương Hàn tính sai, làm cho trận pháp này suýt chút nữa sụp đổ. Mà lần này, Đồng Tương Hàn vô cùng mong đợi. Muốn biết thần hồn thứ hai này là gì? Lên cho tôi. Bốn người hét lên gần như cùng một lúc. Kim quang trong cơ thể Chu Lam không ngừng bị bàn tay hư ảo bắt lấy. Dầm, và ngay khi sức mạnh của bốn người bộc phát đến cực điểm, một hồn phách của linh thú rực rỡ tràn ngập sắc đỏ cực kỳ lộng lẫy đột nhiên bay ra khỏi cơ thể Chu Lam, bay lượn trong hư không. Khạc, với tiếng kêu vang vọng tứ phía, toàn thân con tước điểu đỏ như lửa ngẩng cao đầu, ánh sáng rực rỡ trên đôi cánh và một đôi mắt toát lên khí thế ngạo nghễ liếc nhìn thế giới. Không khí nóng bỏng tỏa ra khiến nhiệt độ trong đại điện này trở nên giống như mặt trời chói chang trên bầu trời. Giống như đang ở trong sa mạc cực kỳ nóng bức. Ánh sáng của tước điểu chiếu đến mọi ngóc ngách của đại điện. Trên khuôn mặt của tất cả mọi người đều ánh lên những tia sáng đỏ rực. Chu tước, ông lão ngây người, thánh thú, trong cơ thể của con tước điểu này thực sự có linh hồn của thánh thú. Lão bà kia cũng sững sờ. Cách chương.